The End One Piece, Linh Hồn Của Biển, chương 1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên: William Victor, biệt danh: Lưu Ly Đỏ. Tuổi: trước Time Skip 20, sau Time Skip 22. Chiều cao: 1m75. Gia thế: bí mật. Phe: không có. Chức vụ: thợ săn tiền thưởng. Tiền thưởng: trước Time Skip 200 triệu berry, sau Time Skip 300 triệu berry. Trái ác quỷ: Koro Koro no Mi. Ý nghĩa: bí mật. Hệ: Paramecer, sức mạnh: đánh đấm, uy lực cao dù không có Haki. Tài lẻ: cải trang, bẻ khóa. Vũ khí: con dao găm nhỏ đeo ở thắt lưng, ít sử dụng. Vật bất ly thân: khăn choàng đỏ. Phương tiện di chuyển: ván trượt có thể đi trên biển và đất liền. Cách chương: